Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 263, Hamura bút ký. Mở ra người thứ hai quyển trục, đập vào mi mắt là từng hàng thật nhỏ chữ viết. Hắn tỉ mỉ nhìn một cái, lại là mỗi một cái tên, sắp hàng thành bảng dáng dấp. Tên dòng họ đều là Osusuki. Đây là Osusuki nhất tộc gia phả. Nhìn thấy chuỗi này xuyến tên, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức cất xong quyển trục bỏ vào trong hộp gỗ. Đối với Osusuki nhất tộc gia phả gì gì đó, hắn có thể không nhiều lắm hứng thú. Chỉ có cuối cùng một cái quyển trục, sẽ không lại là bẫy tra chuyện nhà A. Hades có chút im lặng cầm lấy cuối cùng một cái quyển trục. Mở ra về sau, phát hiện cái này tơ lụa chế luyện quyển trục cư nhiên hơi hiện lên khô vàng nhan sắc. Đây là thời đại quá xa xưa nguyên nhân. Ôm một chút tâm tình khẩn trương, hắn xem hướng nội dung bên trong. Chỉ là vài lần, Hades trên mặt liền hiện lên một chút thất vọng. Lần này quyển trục ngược lại không phải là Osusuki nhất tộc gia phả các loại, mà là Hamura ở lúc tuổi già lúc tùy bút. Mặc dù cũng không là hắn trong tưởng tượng nhẫn thuật quyền trục, bất quá Hades vẫn là nhìn xuống. Dù sao đây chính là lục đạo tiên nhân huynh đệ bút ký, nói không chừng sẽ có một ít viễn cổ kỳ văn dị sự. Bản bút ký này viết rất hỗn tạp, đông nhớ một điểm 15, tây nhớ một điểm, có đôi khi viết là đương thời cái kia một ngày phát sinh chuyện lý thú, có đôi khi lại viết rất nhiều trước kia hồi ức, giống như là chủ nhân tùy ý vẽ xấu tâm tình nhật ký một dạng. Bất quá Hamura tâm tình thoạt nhìn vẫn luôn không thế nào tốt. Giữa những hàng chữ, hơi lộ ra một chút hổ thẹn, chắc là phong ấn Kaguya sự tình ảnh hưởng a. Hades ở tâm lý âm thầm nghĩ tới, mặc kệ Kaguya là một cái người thế nào, đều thủy chung là Hamura mụ mụ, nhi tử phong ấn mụ mụ, mặc dù là vì cứu vớt thế giới, thế nhưng cái kia mẹ con tình lại không cách nào dứt bỏ. Cho nên Hamura mới có thể đi tới nơi này lạnh tanh mặt trăng ở lại. Hắn đại khái là muốn làm bạn bị chính mình phong ấn mẫu thân. Hades nhìn tiếp xuống phía dưới, ở phía sau một thiên trong bút ký, còn có quá đối với địa cầu lo lắng, cho là hắn cùng ca ca của mình hy sinh mẫu thân kiến tạo thế giới, không nhất định sẽ vĩnh viễn hòa bình xuống phía dưới. Nếu như ta cùng ca ca chết đi về sau, cái này cái thế giới vẫn không thể tránh khỏi sẽ tiếp tục bạo phát chiến tranh. Vẫn có sinh mệnh không ngừng chết đi. Như vậy chúng ta sinh tiền làm tất cả, lại có ý nghĩa gì? Chúng ta phong ấn mẫu thân sở đoạt được thế giới. Phụ thân a, nếu như ngài còn ở đó, lấy ngài tư tưởng cùng lập trường, là nhất định sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh a. Thế nhưng, xin tha thứ ta, có chút hồi ức viết, liền từ lo lắng chuyển thành hổ thẹn, đồng thời nhắc tới cha của mình. Chuyện liên quan đến lục đạo huynh đệ cha, Kaguya lão công, Hades lập tức hứng thú. Phải biết rằng Kaguya nhưng là cái này cái trong thế giới cường đại nhất nữ nhân. Như thần tồn tại, lại có người nam nhân nào có thể hàng phục nàng? Tiếp tục xem tiếp sau đó, hắn lại phát hiện cái kia hàng phục Kaguya gia hỏa, ở hai huynh đệ rất nhỏ thời điểm liền mất tích bí ẩn. Liên quan tới cái này, phụ thân, Hamura cũng chỉ có khi còn nhỏ một ít mơ hồ ký ức. Hôn mê, cái này vậy là cái gì hãm hại? Ta còn tưởng rằng có thể biết nguyên tác cốt truyện bên trong không có nói qua đồ đâu. Không có thể chứng kiến bát quái Hades bĩu môi, đang chuẩn bị buông quyển trục, rồi lại thấy mới nhất một phần bên trong viết lên, ngoặc kép chấm chấm, mẫu thân năng lực thật là khiến người ta tuyệt vọng một dạng cường đại. Bây giờ nhớ lại, trước đây ta có thể cùng đại ca hai người phong ấn mẫu thân, có thể chỉ do vừa khớp, mấy năm nay ngược lại là nghĩ ra một cái bắt chước Yasogami Kugeki thể thuật chiêu thức. Cũng không biết đụng phải nguyên bản Yasogami Kugeki sau đó, có thể ngăn cản hay không được. Hades mừng rỡ, lập tức nhìn xuống đi, chỉ thấy phía sau viết đi một tí chakra phương thức vận hành. Hẳn là chính là cái này. Hắn lập tức đem những cái này phương thức vận hành nhớ kỹ. Sau đó tiếp lấy đi xuống lật xem, lại là một chuỗi dài tùy bút nhật ký. Ngẫu nhiên còn có thể nhắc tới mấy ngàn năm trước một số người nghe thấy việc vặt vãnh. Tỉ như có một đoạn nói đến quá quê quán của hắn cùng với Kaguya lai lịch. Truyền thuyết quê hương của chúng ta trước kia là một người tên là Tổ Quốc Gia Quốc Gia. Bất quá ở ta và đại ca ra đời hơn 100 năm trước. Một đạo hủy diệt quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tổ Quốc Gia Đô Thành hoàn toàn xóa đi. Nơi đó lão nhân đều xưng là thiên phạt, mẫu thân ở thiên phạt đánh xuống sau đó, cũng theo ánh trăng hàng lâm đến cái này cái thế giới. Bởi vì lúc trước đạo kia thiên phạt, thấy mẫu thân hàng lâm thế gian người có rất nhiều, mà từ đó trở đi, cả cái thế giới đều phụng mẫu thân là trời thượng xuống tới thần nữ. Mẫu thân cũng không phản bác, chỉ là ở thần thụ bên cạnh xây một tòa phòng ốc ở. Bây giờ muốn vừa nghĩ, cái kia xóa đi tổ quốc gia cột sáng chắc là cùng mẫu thân có quan hệ a. Cũng không biết cái kia cái quốc gia, tại sao phải ở mẫu thân còn chưa hàng lâm phía trước mà đắc tội nàng. Sau đó lại là một đoạn lớn, mấy ngàn năm trước địa lý cùng với truyền thuyết, giữa lúc Hades thấy đến phát chán thời điểm, đã thấy tiếp theo thiên viết, ngoặc kép chấm chấm, nhớ kỹ tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân đã từng lợi dụng âm dương độn sáng lập một cô gái thể xác. Ân, phụ thân bảo nàng già nua, già nua, già nua cái gì? Hades xem hướng về phía sau. Lại phát hiện đoạn này bút ký tựa hồ là bởi vì bảo tồn không đúng mức. Cái kia chữ viết đã khuông 447 hồ không rõ. Nhảy qua một đoạn này sau đó, chỉ thấy phía sau viết, ngoặc kép chấm chấm, lúc đó mẫu thân liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có để ý quá phụ thân. Bây giờ nhớ lại, khi đó thực sự là ấm áp. Phụ thân có đôi khi sẽ oán giận ta và đại ca không phải loli. Ta tò mò chạy đi hỏi mẹ loli ý tứ. Kết quả mẫu thân nổi giận đùng đùng đuổi theo phụ thân một hồi đùa giỡn. Cho tới hôm nay ta cũng muốn không phải minh bạch. Phụ thân oán trách đến tột cùng là có ý gì. Bất quá thời điểm đó mẫu thân thật là khiến người ta hoài niệm a. Tuy là vẫn luôn là một bộ lãnh ngạo dáng dấp. Nhưng nhìn hướng phụ thân và trong ánh mắt của chúng ta, vẫn sẽ mang theo đưa tình ôn tình, nàng là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi đâu, dường như là từ phụ thân mất tích về sau, mới chỉ có trở nên như vậy lãnh băng băng a. Làm nhìn đến đây thời điểm, Hades kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, CMN mấy ngàn năm trước cái này cái thế giới thì có, loli. Loại Nayaseze văn hóa. Kaguya lão công cũng là một kỳ lạ, cư nhiên oán giận chính mình nhi tử không phải loli. Chẳng lẽ cái kia hàng muốn thành quỷ phủ? Hades vụng trộm khách sáo một cái Kaguya lão công, cho rằng tên kia so với chính mình còn muốn vô liêm sỉ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.